Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Chân Long Nhất Giai Hình Thái. Lục Mao Trùng dùng cái đuôi chạm chạm mi tâm lăng hình kết tinh. Sau đó nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình giống như không có thay đổi gì. Ngay sau đó, Lục Mao Trùng nhảy dựng lên. Ân, Vương Triệt nói. Mình chỉ cần đánh bại con kia tiểu cự long, ta liền lưu có thể bay. Nhảy lên giữa không trung Lục Mao Trùng, nhắm mắt lại, phảng phất tại hưởng thụ lấy bay lượn cảm giác. Nhưng mà, ba chít chít, nó rớt xuống, quẳng ở trong không gian. Lục Mao Trùng đằng đến một chút nhảy dựng lên, vọt tới Vương Triệt trước mặt. O, miệng, o, ngươi gạt ta. Ta rõ ràng không thể bay. Ha, chấm ngoặc kép. Không thần long cười, cảm thấy tiểu gia hỏa này, thật có ý tứ, một con thanh thanh trùng, thế mà muốn bay lên, đây chính là mộng tưởng sao? Đối cái khác thiên không hệ hồn sùng có thể dễ như trở bàn tay làm được sự tình. Đối với nó tới nói lại giống như lên trời, bất quá dưới mắt, không phải là không được, chờ một chút ngươi liền có thể bay. Vương Triệt bàn tay nổi lên từng đợt hào quang màu xanh lục. Vuốt ve Lục Mao Trùng đỉnh đầu. Lục Mao Trùng yên tĩnh trở lại. Hưởng thụ lấy giờ khắc này thoải mái vuốt ve. Ngươi bây giờ liền muốn để nó thử một chút sao? Không thần long không khỏi hỏi. Tiểu gia hỏa này thực lực bây giờ. Chỉ sợ ngay cả ta một phần ngàn huyết mạch cùng truyền thừa đều rất khó chống đỡ tiếp. Nhất là huyết mạch, thân thể của nó quá nhỏ yếu. Không chịu nổi, tinh thần cũng không chịu nổi. Nó cái này phẩm cấp long tộc, hắn huyết mạch cùng truyền thừa, coi như còn lại long hệ hồn sủng, có nhất định phù hợp tính, cũng phải cần siêu cấp cường đại thân thể cùng tinh thần, mới có thể tiếp nhận, không phải cũng sẽ không dùng phong ấn phương thức, mà Vương Triệt vạn tàng đạo cung võ hồn, thì có thể tạm thời kích hoạt trong phong ấn huyết mạch cùng truyền thừa. Ta võ hồn cũng không mạnh, không kích hoạt quá nhiều. Kích hoạt một chút xíu là được rồi. Vương Triệt nói. Cũng đúng lúc để nó trước thích ứng một chút. Cũng đúng. Ta ngẫm lại. Thân thể cường độ phương diện này. Ta đại khái không giúp được. Không thần long nói. Nhưng tinh thần phương diện này. Ta có thể dạy dỗ nó. Để nó có thể có chuẩn bị tâm lý. Ta có thể từ phương diện tinh thần dạy nó. Từ hôm nay trở đi. Để nó biết mình hiện tại đã không phải là một con thanh thanh trùng, mà là một con long. Không thần long nói, dạng này, có trợ giúp nó tiếp nhận huyết mạch của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt, cái này, hẳn là không cần dạy a. Ngươi dự định dạy thế nào? Vương Triệt vẫn lễ phép mà hỏi thăm. Có chiêu hồn kỹ, gọi là tinh thần mộng cảnh. Đây là lĩnh vực của ta không gian. Chúng ta sẽ để thanh thanh trùng tiến vào ta tinh thần mộng cảnh. Ta có thể để nó ở trong giấc mộng, cảm nhận được mình tiến hóa thành không thần long cảm giác. Sau đó lại kiến thức một chút, ta không thần long nhất tộc lực lượng hủy thiên diệt địa. Không thần long lời này rất có vài phần ngạo khí. Tinh thần mộng cảnh cái này chiêu hồn kỹ. Vương Triệt biết, là tinh thần hệ hồn sủng đặc hữu chiêu bài hồn kỹ. Có thể chế tạo ra tinh thần mộng cảnh. Để đối thủ tinh thần khốn tại trong đó. Không cách nào thức tỉnh. Tinh thần lực càng mạnh. Chế tạo ra tinh thần mộng cảnh không gian. Liền càng mạnh. Càng chân thực. Có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh thì càng nhiều. Chân thực đến làm cho không người nào có thể phân rõ ràng đến cùng là mộng cảnh vẫn là chân thực. Không thần long nhìn về phía tiểu mao trùng. Ngang. Tiểu mao trùng đột nhiên chấn động. Một đôi mắt to. Lập tức lâm vào mông lung trạng thái. Tinh thần của nó phảng phất tiến vào một không gian khác. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm. Tiểu mao trùng tỉnh. Nó nhìn về phía không thần long. Quát to một tiếng. Ti ngô. Người mơ tưởng gạt ta. Không thần long trầm mặc. Trong không khí. Tràn ngập một loại gọi là xấu hổ bầu không khí. Thế nào? Vương Triệt hỏi. Xuất hiện một điểm vấn đề. Không thần long nói, tại tinh thần mộng cảnh bên trong, cái thứ nhất khâu liền xuất hiện vấn đề. Ta nguyên bản tư tưởng chính là, để nó ở trong giấc mộng tiến hóa thành không thần long. nhưng nhận lấy nó tinh thần cường lực phản kháng. Ta không có trực tiếp cưỡng chế, sợ tổn thương tinh thần của nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Sau đó ta phát hiện nó tại ta tinh thần mộng cảnh bên trong. Mình mộng lấy mình tiến hóa thành một loại khác cường đại hơn long tộc. Là một loại ta không quen biết long tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Khá lắm, khó trách như thế xấu hổ. Người bình thường là thế nào dậy? Không thần long có chút nghi hoặc nhìn Vương Triệt. Ngươi sẽ không phải bình thường liền nói cho nó biết. Nó là một con long a, không phải một con thanh thanh trùng. Làm sao lại tại ta tinh thần mộng cảnh bên trong? Mộng lấy mình tiến hóa thành cái khác long tộc. Bị phát hiện, vỡ lòng thời điểm, mỗi ngày cho nó giảng một chút tùy tiện biên tiểu cố sự. Vương Triệt giải thích nói, vì khích lệ nó tu luyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thần long đã hiểu. Không có hỏi. Thông minh long, một câu đều đã hiểu, nhưng ở trong đó khẳng định không dễ dàng. Có thể để cho một con thanh thanh trùng từ trên căn bản cho là mình có thể trở thành long. Cái này vẫn có chút không hợp thói thường. Không thần long trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, dạng này cũng không tệ, cũng không cần ta tốn nhiều công phu, ngươi lại thử một chút. Vương Triệt gật gật đầu, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục hồn lực. Một bên Lục Mao Trùng một mực tại bên cạnh phụng phịu. Đứng vững, Vương Triệt đối Lục Mao Trùng nói. Lục Mao Trùng nghiêng đầu một cái, không nhìn hắn, có thể để ngươi bay, Vương Triệt nói. Lục Mao Trùng bá một chút chạy tới, ngoan ngoãn đứng vững. Vương Triệt trong tay vạn tàng đạo cung hiển hiện, một đạo long ảnh bay ra. Lần này, đạo này long ảnh bay ra ngoài về sau, xoay quanh tại Lục Mao Trùng chung quanh. Nhưng không có trước tiên bay vào đi. Tựa hồ, bị cái gì hấp dẫn. Sau một khắc, long ảnh đúng là bay thẳng vào Lục Mao Trùng mi tâm lăng hình kết tinh bên trong. Trong chốc lát, cái này viên tập hợp không thần long tinh huyết cùng truyền thừa kết tinh. Ánh sáng mãnh liệt, từng sợi ánh sáng, từ Lục Mao Trùng toàn thân bắt đầu du tẩu. Lần này, nó bắt đầu thay đổi. Hình thể của nó có chút tăng trưởng hơn 2 thước. Phì phì thịt thịt trùng thân thể, cũng thon thả mấy phần, tràn đầy lực lượng cảm giác, trên người ánh sáng cùng đường vân, cũng càng thêm rõ ràng, không gian có chút phát sinh biến hóa, giống như là bánh bao đồng dạng tứ chi chân nhỏ, phảng phất ẩn chứa cái gì. Lúc này, Lục Mao Trùng phảng phất tại tiếp nhận không nhỏ thống khổ, ti ngô càng không ngừng phát ra kêu to, rất nhanh, đầu của nó. Nguyên bản hình chữ V mầm thịt, trực tiếp sinh ra 2 cây ngắn ngủi xúc tu, tán phát ra quang mang. Tại cái này 2 cây xúc tu hiển hiện dưới, Lục Mao Trùng thân thể, đúng là biên độ nhỏ trôi nổi ở giữa không trung, không cao, chỉ có 2-3 mét. Lúc này Lục Mao Trùng phát sinh một chút cải biến, ngoại trừ thân thể biến lớn, biến thon thả bên ngoài, trên người đường vân càng sáng hơn bên ngoài. Trên đầu nó mầm thịt, nhiều hơn 2 cây ánh sáng lòe lòe xúc tu. Kia là không thần long không thần chi lực, là bọn chúng trưởng khống không gian căn nguyên. Loại này lơ lửng, không phải bình thường phi hành. So với trước đó chân mao trùng hình thái, có không nhỏ cải biến, cũng càng mạnh. Trực quan thể hiện, liền là lúc này hình thái bên dưới Lục Mao Trùng. Hắn chủng tộc tiềm chất, bởi vì không thần long huyết mạch phát sinh cải biến nhất định. Từ chân mao trùng hình thái, chân chính hướng long dựa vào, chân long nhất giai hình thái. Nhưng Vương Triệt biết, long ảnh kích hoạt huyết mạch cùng truyền thừa, xác thực 1/1000 đều không có. Cho dù là dạng này, Lục Mao Trùng đều có chút không chịu nổi. Nhưng thống khổ về sau, nó phát hiện nó vậy mà trôi nổi ở giữa không trung. Nó rất là chấn kinh, lập tức cảm thấy toàn thân đều đã hết đau. Vương Triệt từ tiểu mao trùng huy chương bên trong, lấy ra một viên tấm gương cho nó nhìn xem. Lục Mao Trùng lập tức cảm thấy mình cực kỳ đẹp trai. Thiếu đi mấy phần đáng yêu, nhiều hơn mấy phần xuất khí. Trong chốc lát nhìn ngây dại thế nào? Vương Triệt hỏi nghĩ không thần long. Không thần long hơi kinh ngạc, lấy nó tình huống lúc này. Ấn lý thuyết là không bay lên được. Ngô! Trong cơ thể hắn giống như có một cỗ phi thường yếu ớt thiên không chi lực. Nó có thể bay bắt đầu. Cũng không phải là bởi vì nó lúc này nắm giữ không gian chi lực. Mà là thể nội kia cổ yếu ớt thiên không chi lực. Chỉ là tại tiếp nhận ta huyết mạch về sau. Bị kích hoạt lên. Nếu như là nắm giữ không gian chi lực. Có thể trôi nổi ở giữa không trung. Mà không phải bay ở giữa không trung. Cũng sẽ không chỉ có cao như vậy. Vẫn thời cổ đại hồn thú. Đem bầu trời sinh mệnh năng lượng. Gọi là thiên không chi lực. Phong lực. Các loại năng lượng cách gọi. Cùng hiện đại cũng khác biệt. Đúng vậy. Một tuần trước. Ta bắt đầu cho ăn cho nó cùng bầu trời sinh mệnh năng lượng có liên quan đồ ăn. Vương Triệt nói. Không thần long rất là ngạc nhiên hỏi. Thanh thanh trùng tại chưa tiến hóa thành biết bay bướm trước đó. Là như thế nào hấp thu thiên không chi lực. Bọn chúng sinh mệnh chủng tộc. Khác biệt lực lượng. Là rất khó hấp thu. Còn có trước đó ngươi thi triển những cái kia hỏa diễm chi lực hồn kỹ. Sinh mệnh chi lực hồn kỹ. Chấm ngoặc kép. Nếu là khác biệt chủng tộc sinh mệnh. Đều có thể tùy ý hấp thu chủng tộc khác năng lượng. Kia không gian hệ. Tinh thần hệ hồn sủng cũng sẽ không như thế thưa thớt. Không gian chi lực. Càng là như vậy. Ta để nó tu luyện một loại đặc thù đạo hồn thuật. Vương Triệt thuận miệng nói. Hiện đại phát triển cũng quá mạnh. Không thần long cảm khái một tiếng. Vương Triệt cười cười. Không có giải thích. Hiện đại cũng có thể để cho khác biệt chủng tộc hồn sủng. Hấp thu còn lại chủng tộc sinh mệnh năng lượng biện pháp. Vô luận là thông qua các loại huấn luyện. Hoặc là đạo hồn thuật cũng là có. Chỉ bất quá. Hiệu quả có hay không phệ kim quyết mạnh như vậy. Vương Triệt cũng không rõ ràng. Bởi vì từ khởi hàng cúc đến xem. Cũng không ít hồn sủng. Là vượt qua chủng tộc. Học xong chủng tộc khác hồn kỹ. Cái này. Lục Mao trùng chính đối mình trong gương nhìn đến đi. Con mắt sáng lấp lánh. Ngoặc kép. Omega. Nhất là trên đầu hai đầu xúc tu. Lục Mao trùng dãy ruộ đầu. Cái này hai cây lóng lánh xúc tu liền đung đưa trái phải. Giống như là tìm được tươi mới đồ chơi. Vung lấy. Hai cây xúc tu liền quấn quanh lên. Giống như là bị đánh lên nút thắt đồng dạng. Không thần long cũng nhìn mình xúc tu. Có chút hài lòng gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này. Vẫn là kế thừa một chút mình lực lượng. Mặc dù trước mắt thoạt nhìn. Khác biệt rất lớn. Cái này hai cây xúc tu. Là không gian chi lực biểu tượng. Mang ý nghĩa nó tính mạng hình thái bởi vì huyết mạch mà sinh ra cải biến. Không thần long nói. Rất nhỏ. Nhưng cũng coi là một cái điểm xuất phát. Nó hiện tại cũng có thể hay không phóng ra không gian. Hệ hồn kỹ A. Vương Triệt hỏi, xác thực không được, kế thừa huyết mạch quá yếu. Trong cơ thể hắn cũng không có bao nhiêu không gian chi lực. Như thế điểm yếu ớt biến hóa, có thể mở ra truyền thừa một chiêu không gian hồn kỹ đều rất khó. Không thần long nói, tại ta trong dự tính, nó đến có vạn năm hồn lực tu vi, mới có thể kế thừa nhất định huyết mạch cùng truyền thừa. Hoàn thành sơ bộ tiến hóa, nhưng ngươi võ hồn 10 phần thần kỳ. Có thể chậm rãi kích hoạt ta phong ấn huyết mạch cùng truyền thừa. Có thể để cho nó lâm thời phát sinh nhất định sinh mệnh tiến hóa. Nhưng muốn nắm giữ liền tương đối khó. Nói đến đây không thần long. Thần sắc rất là hài lòng. Nhưng loại phương thức này càng tốt hơn. Lợi dụng loại phương thức này. Để nó dần dần thích ứng loại lực lượng này mang tới cải biến. Về sau chân chính tiến hóa thời điểm. Liền sẽ rất dễ dàng. Truyền thừa của ta bên trong, ngoại trừ có đại lượng không gian hệ hồn kỹ, còn có cái khác thuộc hệ hồn kỹ, trừ cái đó ra, còn có năng lực thiên phú, cùng ta tự sáng tạo tuyệt kỹ, không thần long tộc truyền thừa hồn kỹ các loại, đến lúc đó cần nó tu vi cao hơn, tinh thần càng mạnh về sau, mới có thể lái chậm chậm mở học được, trong quá trình này, thanh thanh trùng đến trở nên càng mạnh mới được. Huyết mạch cùng truyền thừa mở ra, đối thân thể của nó cường độ, tinh thần linh hồn cường độ, đều có rất cao yêu cầu. Vương Triệt gật gật đầu, điểm ấy nó hiểu, muốn lấy trùng thân, kế thừa một vị không thần long huyết mạch cùng truyền thừa lực lượng. Không có dễ dàng như vậy, người muốn tại loại trạng thái này, để nó nhiều thích ứng một chút. Không thần long nói, còn muốn dựa vào có được không gian chi lực đồ ăn. Nếu như muốn học tập ta trong truyền thừa rất nhiều không gian hệ hồn kỹ. Hiện tại tới nói, tương đối khó khăn, nó hiện tại không gian chi lực cùng tinh thần lực không đủ. Cái này tinh thần lực, Vương Triệt Lý giải là có ý gì? Kỳ thật không phải hoàn toàn chỉ tinh thần lực, mà là ngộ tính. Vương Triệt nhìn xem tại một bên vui sướng chơi đùa lấy mình xúc tu tiểu mao trùng. Ân, thoạt nhìn là không quá đi. Có hay không yếu nhược không gian hệ hồn kỹ đâu? Vương Triệt hỏi, ta không có yếu nhược không gian hệ hồn kỹ. Không thần long nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, bức cách tương đối mà nói. Yếu nhược đây này, cũng tương đối dễ dàng học được đâu. Vương Triệt đổi một cái phương thức. Không thần long nói, đó chính là vừa rồi lúc vừa ra đời. Học được hồn kỹ, vừa rồi lúc đối chiến. Sử xuất không gian cắt chém, tương đối mà nói, thuộc về yếu nhược, cũng chỉ là rất đơn giản kích phát không gian chi lực. Hình thành trảm kích vô hình không gian lợi nhận, đem đối thủ không gian chém thành hai mảnh, tiện thể đem không gian bên trong sinh vật cũng chém thành hai đoạn. Vương Triệt hơi sững sờ, không đúng, không phải không khí cắt chém sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,